Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, để lộ chân tướng một góc. Cửu tử thần công. Đường Tam Táng một mặt mộng bức, biểu thị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sư phụ a, cái này cửu tử thần công là cái gì đồ chơi? Ngài biết hay không a? Cửu tử thần công, cửu sinh cửu tử. Mỗi lần sinh tử chí tôn cốt đều hội kinh lịch một lần ma diệt cùng tái sinh. Kinh 9 lần niết bàn, cửu chuyển đại thành, chính là người nào đó làm một cái đệ tử chuyên môn chế tạo riêng công pháp. Tô Lạc cho Đường Tam Táng giải thích một chút. Muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Công pháp này cùng bản thân ngươi vậy cực kỳ phù hợp. Đường Tam Táng suy nghĩ một chút, sinh sinh tử tử, thật đúng là cùng mình rất phù hợp. Dù sao luận tìm đường chết chuyện này, hắn chưa từng thấy qua có cái thứ hai có thể theo kịp mình đâu. Hơn hết suy nghĩ một chút, Đường Tam Táng vẫn là cự tuyệt cái mới nhìn qua này tựa hồ không sai đề nghị. Dù sao có thể hảo hảo còn sống, ai không có việc gì nhất định phải đi tìm đường chết luyện cái gì cửu tử thần công. Nói chuyện công phu, thông đạo một bên khác truyền đến khí thế càng phát ra rõ ràng. Cường thịnh, muốn tới. Diệp Phàm nhìn trước mắt thông đạo, thấp giọng nhắc nhở một câu. Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế hướng về phía trước hai bước cùng Diệp Phàm sóng vai đứng chung một chỗ, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Đối diện truyền đến khí thế đã sớm siêu việt bọn hắn hiện tại có khả năng ứng đối cực hạn. Nếu quả thật giống Diệp Phàm nói tới như thế, hắn chỉ có thể xuất thủ một lần lời nói, tiếp xuống cục diện rất có thể hội rất tồi tệ. Yên tâm, đối thủ của hắn không phải chúng ta. Dường như nhìn ra hai người lo lắng, Diệp Phàm cười cười, cho hai người một cái an tâm ánh mắt. Hai người trong mắt không hẹn mà cùng sinh ra mấy điểm nghi hoặc. Nhìn xem Diệp Phàm bình tĩnh biểu lộ, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Thời gian, từng giờ từng phút lặng yên trôi qua. Thông đạo một bên khác, truyền đến khí tức càng phát ra rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy một loại mai táng tại thái cổ hồng hoang hung thú sắp thức tỉnh kiềm chế cảm giác. Diệp Phàm làm thủ thế, ra hiệu hai người hướng lui về phía sau. Đường Tam Táng cẩn thận nhìn một chút trước mắt thông đạo, nhẹ gật đầu, cùng Tiểu Hoàng Đế cùng một chỗ lui về sau đi. Rốt cục, một đoạn thời khắc, đối diện truyền đến khí tức đột nhiên biến đổi. Một đạo đơn bạc bóng dáng vượt qua dài rằng giặc thông đạo, như là bước qua vạn cổ luân hồi, giáng lâm tại thời khắc này nhân gian. Chảm, mang theo ảnh vượt qua thông đạo mà đến. Hai chân đạp ở hắc ám cấm địa thổ địa bên trên sau một khắc, Diệp Phàm xông ra một đạo đạo ấn ký. Ấn ký tổ hợp hóa thành một thanh nhân quả chi nhận, sinh sinh đứng ở thông trên đường. Oanh, thông đạo sụp đổ, một chút xíu mẫn diệt, biến mất không còn. Lưỡng giới liên thông nhân quả bị chém đứt. Vượt qua thông đạo mà đến bóng dáng thân thể chấn động, trên mặt hiện lên trong nháy mắt mờ mịt. Sau một khắc, quanh thân hắc ám cùng chẳng lành khí tức bộc phát, lôi cuốn trong bóng đêm bóng dáng trong nháy mắt xé rách không gian, xuất hiện tại giới biển một chỗ khác. Đưa tay, hắc ám cổ đế thân thể không bị khống chế rơi vào nó trong tay. Không tương đương, hắc ám cổ đế không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra hoảng sợ kêu thảm, lại y nguyên không có thể thay đổi biến nửa điểm kết cục. Thân thể của hắn tại cái kia vượt qua không gian mà đến trong tay nam nhân vỡ vụn, biến mất, cuối cùng, chỉ còn lại một giọt tản ra nồng đậm sinh cơ cùng nồng đậm tử khí dòng máu màu đen. Tại trong tay nam nhân chìm nổi, bàn tay hư nắm, máu đen một chút xíu rót vào, biến mất tại nam nhân trong lòng bàn tay. Trong mắt nam nhân hiện lên một tia thanh minh, nhìn xem trước người cổ quái bình chướng, đưa tay, cong lại. Điểm nhẹ, oanh, bình chướng vỡ vụn, hắc ám triệt để quét sạch toàn bộ thế giới. Thế gian lại không một chốn cực lạc. Vỡ vụn bình chướng, nam nhân mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, toàn thân không có nửa điểm sinh cơ cùng mình có không khác nhau chút nào dung nhan nam tử. Trong mắt lóe lên một lát mê mang, sau đó, dường như biết mình số mệnh, nam nhân vung ra một đạo hắc ám lực lượng. muốn đem trước mắt thi thể hủy diệt. Chỉ là ngay tại hắc ám lực lượng sắp đem trên mặt đất thi thể hủy diệt chớp mắt, trong thi thể lộ ra điểm điểm tiêu hết, sinh sinh chặn lại hắc ám lực lượng phá hư. Hai cỗ lực lượng cạnh tướng chiến đấu, lại biến thành ai đều không làm gì được ai cục diện. Gặp đây, nam tử nhíu mày, tựa hồ đối với này có chút bất mãn, trong miệng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nam nhân nhấc chân, đi đến trên mặt đất thi thể bên cạnh, đưa tay, một chỉ điểm ra, điểm hướng thi thể nơi ngực. Ông, một tiếng vù vù, từ trong thi thể bay ra một đoàn tản da trắng noãn huỳnh quang vật thể. Đối đãi bạch quang dần dần hư hóa, mắt thường có thể trông thấy từ thi thể ngực bay ra. Đúng là một khối hình dạng kỳ lạ xương, xương bên trên đường vân câu liền, cấu thành 9 bức kỳ dị đồ án. Mỗi một loại cầu trên bàn đều mang một loại lực lượng thần bí thúc phát ra tới, có thể cho người một loại hủy thiên diệt địa uy năng. Chí tôn cốt, một khối minh khắc 9 loại chí tôn thuật chí tôn cốt liền như vậy từ trong thi thể bay ra, xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Nhìn thấy khối này xương, nam nhân động tác một trận, trên mặt lộ ra mấy điểm mê mang, tiếp theo mang lên mấy điểm hồi ức, đưa tay hướng về chí tôn cốt chộp tới, một tay bắt không. Nam nhân biểu lộ khẽ giật mình, lộ ra mấy điểm không hiểu, tựa hồ không rõ vì cái gì mình bắt không được khối này xương. Rõ ràng trong lòng có một loại cảm giác, cái này là chính hắn xương. Rõ ràng trong lòng có một loại cảm giác nói với chính mình chỉ muốn lấy được khối này xương, chỉ phải cùng dung hợp, mình liền đem thu hoạch được tân sinh. Thế nhưng là vì cái gì bắt không được? Nó là mình a, giống, trong miệng nam nhân phát ra cùng loại như dã thú gào thét. Buông tha trên mặt đất thi thể, hướng về tránh thoát mình trước đó một chảo chí tôn cốt đánh tới. Bổ nhào về phía trước, lần nữa thất bại, nam nhân trên mặt càng thêm phẫn nộ, cả người như cùng một đầu nhắm người mà phệ sói đói. Cái kia phiến xương trở thành trong mắt của hắn duy nhất con mồi. Bát, tấn công, gào thét, điên cuồng, chỉ là, khối kia xương giống như có sinh mệnh bình thường, lần lượt đem tránh thoát, lần lượt để hắn hy vọng thất bại. Vì cái gì? Hắn muốn hỏi vì cái gì? Vì cái gì mình xương không muốn trở lại trong thân thể của mình, chỉ là đến bên miệng, phát ra chỉ có thể là một tiếng lại một tiếng một lần so một lần hung ác gào thét, như là dã thú gào thét. Hắn nổi giận, hắn không còn đi bắt, không còn đi nháo, hắn đem lực lượng toàn thân thôi động, hắc ám lôi cuốn lấy chẳng lành, hủy thiên diệt địa lực lượng như muốn đem khối này xương sinh sinh hủy đi. Oanh, đối mặt nam nhân cái này ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích, khối này xương không thể lần nữa tránh thoát, bị chính diện trùng kích đến, răng rắc tương đương, vỡ vụn chi tiếng vang lên, từng mảnh từng mảnh. Từng khối, một chút xíu, chí tôn cốt bên trên đầu tiên là xuất hiện vết rạn. Tiếp theo từng mảnh vỡ vụn, tại rơi xuống thời khắc, bị hắc ám lực lượng vỡ nát, liền cho tàn đều chưa từng còn lại. Phốc, phá hủy chí tôn cốt, nam nhân như là tao ngộ chí tôn cốt bị hủy trước phản phệ. Cả người đột nhiên phun ra một ngụm màu đen máu. Phốc, cùng một thời gian, nằm trên mặt đất. Từ chí tôn cốt từ ngực bay đi sau liền phảng phất thật biến thành một bộ phổ thông thi thể. Lại không có nửa điểm dị tượng, thi thể đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Thi thể phun máu, tại Diệp Phàm khẩn trương nhìn soi mói. Tại Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế hiếu kỳ trong ánh mắt. Thi thể nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, giống tương đương bị phản chấn thổ huyết nam nhân nhìn thấy thi thể sống lại. Cả người giống như là thấy được nhất làm hắn phẫn nộ sự tình. Giống như điên cuồng, liều lĩnh nhào về phía thi thể. Giống như nhớ tới mình mắt đem cỗ thi thể này triệt để vỡ nát. Chỉ là lần này, hắn y nguyên không thể đạt được ước muốn. Ngồi xuống thi thể trước ngực phù hiện một điểm ánh sáng. Ánh sáng trống lên một lớp bình phong. Đem hắc ám nam nhân tất cả công kích sinh sinh ngăn tại bình chướng bên ngoài. Theo thời gian chuyển rời, thi thể trước ngực ánh sáng càng đựng, một khối mới chí tôn cốt hình thức ban đầu, từ thi thể chỗ ngực phù hiện, mới chí tôn cốt. sau khi chết lại một lần nữa tân sinh, theo chí tôn cốt tái sinh, thi thể dần dần khôi phục một tia ý thức, tại bản có thể khống chế dưới, thi thể cũng không có tận lực đi xúc tiến chí tôn cốt tái sinh. Ngược lại cố ý khống chế trong thân thể lực lượng đi ma luyện tân sinh chí tôn cốt. Tướng một trong điểm điểm tan rã, hóa vào thân thể mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc máu thịt bên trong. Theo thời gian chuyển rời, chí tôn cốt bị hoàn toàn ma diệt, chí tôn máu chảy ngược toàn thân, thi thể chậm rãi mở mắt, oanh, thiên băng địa liệt, tinh hà vỡ vụn, cường thịnh đến làm người tuyệt vọng, giống như không thể ngăn cản khí thế từ hắn trên người dâng lên. Trước người, trước một khắc còn đang điên cuồng công kích muốn đem thi thể hủy diệt nam nhân dừng động tác lại, vô ý thức lui lại, trên mặt lộ ra một loại tên là sợ hãi biểu lộ. Từ xuất hiện đến nay, hắn lần đầu phát ra có thể khiến người ta nghe hiểu thanh âm. Đạo vận, phục sinh thi thể, cũng chính là Thạch Hạo có chút một cười, đối với hắn nhẹ gật đầu. Về sau, giao cho ta a. Ống tay áo phất qua, nam tử thân hình biến mất, hóa thành vỡ vụn quầng sáng, điểm điểm dung nhập Thạch Hạo trong cơ thể, đứng chắp tay, đứng tại tràn đầy hắc ám thế giới bên trong. Thạch Hạo trong mắt lộ ra mấy điểm bi thương. Đã lâu không gặp, sư đệ. Diệp Phàm mang theo Đường Tam Táng hai người cùng nhau xuất hiện, đứng tại Thạch Hạo trước mặt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng thanh âm, như là phá vỡ ức vạn năm thời gian trường hà, nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, Thạch Hạo ánh mắt lộ ra mấy điểm hồi ức. Đã lâu không gặp, sư đệ, uy, có vẻ như ta mới là sư huynh tốt a. A, Thạch Hạo nhẹ cười, ta bái sư lúc còn chưa mở ra loạn cổ kỷ nguyên, người lúc sinh ra đời, loạn cổ truyền thuyết còn thừa lại mấy cái phiến diện. Diệp Phàm trong mắt chừng một cái, người bái sư là ta trơ mắt nhìn xem phát sinh, cái kia không tính. Thạch Hạo bĩu môi, ai bảo ta so ngươi sinh sớm. Diệp Phàm, với lại Thạch Hạo ngừng nói, cái gì, hiện tại ngươi, vậy đánh không lại ta. MMP, ai? Trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng, Thạch Hạo nhìn trước mắt giống như có lẽ đã vạn ức năm không thấy đồng môn. Bờ môi khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra hai cái thấp thấp giọng. Cảm ơn, cái gì? Diệp Phàm trong mắt mang theo không hiểu ánh sáng. Người vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, lại nói một bàn. A, Thạch Hạo trong miệng phát ra một tiếng khinh thường nhẹ cười. Quét mắt một vòng triệt để biến thành hắc ám thế giới. Cả người lâm vào hồi lâu trầm mặc. Một hồi lâu sau đời sau, Thạch Hạo nhìn xem Diệp Phàm, làm như thế đáng giá không? Lời này Đường Tam Táng không hiểu, Tiểu Hoàng Đế không hiểu, nhưng Diệp Phàm đã hiểu. Đồng dạng nhìn thoáng qua bị triệt để hủy đi thế giới, Diệp Phàm trầm mặc một lát. Có cái gì có đáng giá hay không? Dù sao đều là giả. Thạch Hạo im lặng, không nói thêm gì nữa. Hiện trường lâm vào một loại làm cho người ngạt thở lặng im. A, trầm mặc hồi lâu đời sau, Diệp Phàm nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ cười. Sớm biết ngươi có thể như vậy, đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Diệp Phàm giơ tay lên, cầm trong tay một vật bày ở trước mặt mọi người. Đường Tam Táng có thấy rõ, đó là hắn từ Hoàng Tuyền Thành bên trong lừa gạt đến Hoàng Tuyền Lệnh. Ấy, Hoàng Tuyền Lệnh, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt a. Hoàng Tuyền chuyển sinh, hẳn còn nhớ a. Dùng không cần ta dạy cho ngươi. Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, bàn tay hướng Hoàng Tuyền Lệnh. Cái này cũng không thể cứ như vậy tùy tiện cho ngươi. Ta phí không ít khí lực mới đem tới tay. Diệp Phàm tay một chuyển, tránh thoát Thạch Hạo tay. Lung lay trong tay Hoàng Tuyền Lệnh, đến, tiếng kêu sư huynh, Hoàng Tuyền Lệnh liền là ngươi. Thạch Hạo, tốt a, không có tí sức lực nào. Diệp Phàm tiện tay ném đi, Hoàng Tuyền Lệnh rơi xuống Thạch Hạo trong tay. Thế nào, Hoàng Tuyền chuyển sinh còn sẽ đi? Lấy ngươi hiện tại năng lực thi triển, dạng này thế giới hẳn là không có áp lực gì. Còn nhớ rõ làm sao thao tác lời nói ta liền không giúp đỡ. Thạch Hạo gật gật đầu, cầm Hoàng Tuyền Lệnh liền chuẩn bị thôi động. Ai, các loại hội gặp đây. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Tại Thạch Hạo kỳ quái trong ánh mắt, Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế. Trước đó nói xong phân phối, các ngươi động thủ đi, giữ lại cũng là lãng phí. Đường Tam Táng mỉm cười lắc đầu, hắn nhiệm vụ đều đã hoàn thành, nhà hắn sư phụ cho ban thưởng đã tới tay, tự nhiên vậy chướng mắt như thế một cái thế giới pháp tắc. Tiểu Hoàng Đế nhưng không có khách khí, nghe Diệp Phàm lời nói sau nhẹ gật đầu, thân hình nổi lên thẳng tới chân trời. Hệ thống, giúp ta thanh cái thế giới này bán a. Tâm niệm vừa động, một đạo quỷ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Sau một khắc, toàn bộ thế giới biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua bình thường. Bốn người trước một khắc còn đặt chân tại tràn đầy hắc ám thế giới, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại thời không loạn lưu bên trong. Tốt, Tiểu Hoàng Đế đối Diệp Phàm mấy người gật gật đầu. Diệp Phàm gật đầu đáp lại, nhìn về phía Thạch Hạo. Tốt, bất quá ta cảm thấy vẫn là về trước đi sau động thủ lần nữa tương đối tốt. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cũng thế, chư thiên vạn giới sinh sinh diệt diệt, cũng không kém cái này một cái thế giới. Nói xong, liên tiếp cái nào đó thời không tọa độ. Bốn người theo thứ tự đi ra, về tới Hoàng Tuyền Thành bên trong. Cái kia Diệp huynh đệ, các ngươi vừa mới nói là ý gì? Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem quen thuộc Hoàng Tuyền Thành, Đường Tam Táng tiến đến Diệp Phàm bên người, thấp giọng hỏi Đường. Diệp Phàm nhìn Đường Tam Táng một chút, ánh mắt lộ ra mấy điểm kỳ quái. Làm sao? Sư phụ ngươi không có đã nói với ngươi chư thiên vạn giới chân tướng sao? Đường Tam Táng sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Chư thiên vạn giới chân tướng? Cái gì chân tướng? A, Diệp Phàm trong mắt thần sắc càng thêm cổ quái. Liền là trong mắt ngươi chư thiên vạn giới, kỳ thật đều là truyền hình điện ảnh, họa bản loại hình thế giới diễn sinh phẩm. Đường Tam Táng gật đầu. Cái này ta biết a. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy ngươi có biết hay không cái này gây nên chư thiên vạn giới đều là giả? Đường Tam Táng. Giả, giả. Diệp Phàm gật đầu. Giả, sinh sinh diệt diệt, nhất niệm giới sinh, nhất niệm giới diệt, hơn hết sinh tại thế giới bên trong. Tìm tòi nghiên cứu thật giả tự nhiên không có ý nghĩa gì. Dù sao bản thân ngươi liền trong thế giới này, mà một khi nhảy ra thế giới có hạn, ngươi liền hội phát hiện trong mắt ngươi chư thiên vạn giới trên thực tế bất quá là người khác tiện tay một cái trò chơi. Chỗ làm nhân vật chính liền như là trong mắt người bình thường Super Mario. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.